Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, Tiềm Long bay lên. Đệ bát càng, Tiềm Long Thánh Hoàng đám người giật mình, ánh mắt biến ảo, vội vàng nhìn về phía cái kia long hình quang mang vọt lên địa phương. Bởi vì, nơi đó chính là mấy cái thiên tài thanh niên ẩn nấp chữa thương địa phương. Lúc này, phát sinh biến cố, làm trong lòng bọn họ không thể bình tĩnh. Lệ, Mộ Thanh dưới chân Thanh Hoàng kêu to, toàn thân quang mang phóng đại, nhìn xem cái hướng kia. Kim Lân Mã cũng sinh ra cảm ứng, khiếp sợ nhìn xem cái hướng kia. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng động dung, cau mày, không riêng gì bọn họ, phàm là ở thiên vực một chút yêu thú, toàn bộ đều cảm ứng được loại này đặc biệt huyết mạch uy áp. Nhịn không được trong lòng kinh hãi, rung động nhìn xem cái hướng kia. Không được, quả quả non nớt thanh âm dẫn tới đám người ghé mắt. Bởi vì đều biết hắn không đơn giản, ta cảm giác thật sự có một đầu long giáng sinh, ta huyết mạch bị áp chế. Kim Lân Mã mở miệng, tràn đầy rung động, lúc này mấy cái thanh niên thiên tài ẩn tu địa phương, một thanh niên vươn người đứng dậy, trong hai con ngươi dị tượng khủng bố, có ngân hà hủy diệt, đại tinh bắn nổ tràng cảnh hiện lên. Quái dị nhất chính là, hắn nửa bên liền bị vảy màu đen bao trùm, lấp lóe lấy dày đặc ô quang, dữ tợn khủng bố. Từ một bên khác mặt nhìn, đây là một cái phong thần như ngọc nam tử. Toàn thân chiến khí bành trướng, nộ ý trùng thiên, sát phạt chi khí nồng đậm đến điểm tới hạn. Tuy địch có bùng nổ khả năng, chính là Tiềm Long, hắn vừa rồi đang chữa thương. Đột nhiên, phảng phất như nghe được sâu trong đáy lòng, có người thân nhất kêu gọi, tại loại này bi thương, thê lương không khí phía dưới, hắn đã xảy ra dị biến, giống như là chiếm được thăng hoa. Muốn vũ hóa thăng tiên đồng dạng, giống như là đổi một người. Ngao, lại là một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Tiếng gầm bên trong ẩn chứa kinh thế sát khí, như một tôn sát thần đang gầm thét. Muốn đồ diệt người trong thiên hạ. Cái này rít lên một tiếng xuất từ Tiềm Long miệng. Sau đó hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Vẫn là người mặt nửa bên mặt có nước mắt lăn xuống. Những người khác cũng đều vì vậy mà tỉnh dậy, rung động nhìn xem thay đổi Tiềm Long. Oanh, bình tĩnh trở lại Tiềm Long càng khiến người sợ hãi. Âm trầm đáng sợ, trực tiếp phóng lên tận trời, lướt về phía tế đàn phương hướng. Thân hình hắn những nơi đi qua, hư không toàn bộ đổ sụp, như một đầu chân long giận sông mà qua. Đi, Cơ Hành Cuồng, Dịch Thành Phong, Tư Đồ Bạt Tụy đám người không chút do dự đi theo. Bởi vì, bọn họ đã nhận được đưa tin, đã biết lúc trước phát sinh tất cả. Mấy người vừa mới rời đi, yêu hoàng tâm hồn liền run lên, trong nháy mắt phá không đi, hướng về Vọng Thiên Pha phương hướng tránh đi. Tiềm Long Thánh Hoàng run lên trong lòng. Hắn biết con trai mình muốn làm gì, đông đảo con cái bên trong. Thập công chúa cùng Tiềm Long quan hệ tốt nhất, các ngươi tiến đến, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nơi này có hai người chúng ta tăng thêm thánh khí, hẳn là có thể bảo vệ hắn. Lão Hắc quyết đoán mở miệng, tình thế đã phát triển đạo cơ hồ không thể khống chế cấp độ. Muốn bắt đầu, Quả Quả cũng mở miệng, bởi vì cái kia tinh khí trong biển rộng có một cái quỷ bí khó hiểu ký tự hội tụ. Cuối cùng chậm rãi ấn tượng to lớn tế đàn. Tiềm Long Thánh Hoàng đám người lập tức gật đầu. Tất cả đều xông về tế đàn phương hướng. Mộ Thiên Hành trước khi rời đi, phó thác Lão Hắc cùng Quả Quả trông nom Mộ Thanh. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại có Lão Hắc, Quả Quả, Mộ Thanh, Thanh Hoàng cùng bất tỉnh nhân sự Nguyệt Trung Thu. Về phần thập công chúa cùng Hoa Thần, đã bị Tiềm Long Thánh Hoàng cùng Hoa Gia lấy đi. bọn họ tuyệt không cho phép đời sau của mình phơi thây hoang dã. Đông, thật lớn tế đàn, truyền ra từng đạo kinh người tiếng nổ ầm. Lại, trong thiên địa có một loại ngâm tụng kinh văn thanh âm thần bí, vang vọng toàn bộ thiên vực. Theo tiếng nói của hắn, toàn bộ thiên vực đều có phù văn ẩn hiện, đặc biệt là tế đàn phía trên. Phù văn cùng đạo văn cùng nổi lên, phi thường thần bí, nhất trung mênh mông vĩ lực đang từ từ sinh sôi. Đây là đế uy sao? Là đế kinh sao? Đám người kinh hỉ, bắt đầu điên cuồng hướng về phía trên tế đàn phóng đi. Mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng bọn họ nội tâm điên cuồng đã thắng qua tất cả. Phốp, một con đường phía trên, tiềm long như sát thần, không người dám ngăn, đã leo lên tế đàn thanh niên hận không thể nhảy đi xuống. Đã liên tiếp có mấy người khiêu khích tiềm long, đều bị hắn xé nát. Không sai, chính là xé nát, không hề cố kỵ, thủ đoạn phi thường huyết tinh. Dịch Thành Phong mấy người cũng riêng phần mình tuyển một con đường. Bởi vì, con đường kia phía trên, không người là tiềm long đối thủ, căn bản không cần bọn họ đi theo. Vì đại cục, bọn họ lựa chọn con đường khác, chỉ có Tư Đồ Bạt Tụy cùng Tư Đồ Bất Quần đi lên cùng một con đường. Mấy người bọn họ cơ hồ cũng đều là không người dám ngăn. Dù cho có, cũng sẽ bị bọn họ trong nháy mắt vỡ nát. Phía trên có người, chẳng lẽ là năm đó đại đế hay sao? Có người kinh hô lên, 18 tầng đỉnh phong, có một đạo nhân hình, chỗ sâu tinh khí đại dương bao la bên trong, nhìn không rõ ràng, chỉ biết là có một bóng người. Lời này vừa nói ra, đám người trong lòng đã kinh hãi vừa vui. Cái này thật chẳng lẽ là đế đạo truyền thừa? Không đơn thuần là đế kinh. Đế kinh là đại đế sáng tạo vô thượng cổ kinh. Đế đạo truyền thừa lại bao gồm đại đế tất cả. Đế kinh, đủ loại cổ kinh, trọng bảo, trận văn phương diện tạo nghệ. Thậm chí còn có cái kia vô cùng thần bí, uy lực chí cường đế binh. Thậm chí có thể sẽ kế thừa đại đế huyết mạch. Vì vậy, đây có thể nói là thế gian nghịch thiên nhất cơ duyên một trong. Một khi kế thừa, trừ phi gặp nạn, bằng không thì đại đạo bằng phẳng, một đường thế như trẻ tre, ngăn cũng ngăn không nổi. Đám người càng thêm điên cuồng, từng bước một đi lên. Thỉnh thoảng, tiềm long thánh hoàng mấy người cũng đều đến, bước lên đạo thuộc về mình đường. Vọng Thiên Pha, mấy người đều lo lắng nhìn xem không nhúc nhích Nguyệt Trung Thu. Đạo đồ bên trong đại đạo khí thế đem Nguyệt Trung Thu bao phủ. Dần dần, hắn thân thể trở nên thông thấu lên, giống như là trong suốt một dạng. Mấy người cơ hồ có thể trông thấy đầu hắn bên trong tất cả. Có thể rõ ràng trông thấy, hắn não có thể đều phủ đầy vết dạn, có tùy thời khô bại nguy hiểm. Không biết là dạng này, giọt giọt huyết dịch, giống như là đọng lại đồng dạng, lưu động tốc độ rất chậm, giống như là dừng lại một dạng. Đây là sinh mệnh cơ năng nghiêm trọng hạ xuống, không cách nào gánh vác điềm báo trước. Hắn đến cùng lúc nào sẽ tỉnh? Mộ Thanh hốc mắt ướt át, nàng lần thứ nhất đối Nguyệt Trung Thu như thế không có lòng tin. Phi thường lo lắng, có lẽ là sau một khắc. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là sang năm, cũng có lẽ là... Lão Hắc Thanh âm trầm thấp, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.